Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, chương 2585, hạ xuống tâm lý dự trù. Ta và, cảnh chủ nhiệm theo bản năng nói hai chữ, liền dừng lại, hắn ý thức được mình và ông chủ Trịnh không quen, nhưng mà Chu Xuân Dũng và ông chủ Trịnh quen thuộc à. Trong truyền thuyết đế đô gan mật bởi vì tiếp thuật thức. Hai vị khoa can thiệp chủ nhiệm giữa hai bên minh tranh ám đấu nhưng mà không thiếu. Còn có rất nhiều càng không chịu nổi tin đồn. Nhưng này lại để cho cảnh chủ nhiệm có một chút hy vọng Chu Xuân Dũng có thể mời được ông chủ Trịnh. Tìm ông chủ Trịnh tới là tham gia vẫn là mở ngực. Cảnh chủ nhiệm dò xét hỏi. Lão cảnh, lời này để cho ngươi hỏi. Chu Xuân Dũng nói, ngươi nên sẽ không thật cảm thấy tham gia giải phẫu có thể giải quyết vấn đề đi. Ngoặc kép, đương nhiên là mở ngực giải phẫu. Chu Xuân Dũng tiếp tục nói, đi est máy móc xuống mở ngực giải phẫu. Cái này loại lai giống thuật thức. Ông chủ Trịnh làm tối đa, đã bắt đầu mới thử. Mấy ngày trước, ông chủ Trịnh cầm giải Nobel ngày đó. Livestream một máy hai lần thay van giải phẫu. Ngươi nhìn sao? Cảnh chủ nhiệm mê mang lắc đầu. Tham gia tạo ảnh, tra tìm mao quản, giảm thiểu ra máu. Lớn như vậy giải phẫu ngươi đều không xem. Chu Xuân Dũng dùng sức đánh chụp cảnh chủ nhiệm bả vai. Hơn xem giải phẫu livestream đi. Chúng ta cũng già rồi. Ông chủ Trịnh làm mới thật sự là giải phẫu hybrid. Nghe Chu Xuân Dũng như thế nói, cảnh chủ nhiệm trong lòng dâng lên một cổ hy vọng ngọn lửa. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được, quản hắn là ông chủ Trịnh giải quyết vẫn là người khác giải quyết. Làm sao đều tốt, Chu Xuân Dũng nói chữ mấu chốt là giải phẫu hybrid. Một điểm này cảnh chủ nhiệm biết, nhưng là hắn bây giờ không có thời gian đi cẩn thận suy nghĩ. Lửa đốt lông mày. Lại cố dưới mắt, ta đi và mã trưởng phòng nói một tiếng, ngươi tìm ông chủ Trịnh tới, sau đó thông qua trong viện con đường. Cảnh chủ nhiệm rất tiên tiến nói, Chu Xuân Dũng gật đầu một cái, đè nén xuống vui sướng trong lòng. Lão Chu, vậy ngươi nói chúng ta còn thử nghiệm dùng tham gia thủ đoạn lấy ra dị vật sao? Cảnh chủ nhiệm hỏi, thử một lần đi, vạn nhất nếu là phải. Đứa nhỏ tránh bị tội. Chu Xuân Dũng nói, ông chủ Trịnh đi tới nơi này mặt. Làm sao vậy có thể một tiếng? Ta mới vừa hỏi một chút. Hắn vậy mặt còn có giải phẫu không xuống đài. Ngươi, ta cái gì ta? Chu Xuân Dũng không chút nào nói lỡ miệng hốt hoảng. Hắn nói, bắt chặt thời gian, hai ta thử một lần. Cảnh chủ nhiệm vậy không thời gian dây dưa như thế nhiều. Có thể giải quyết vấn đề liền tốt, bỏ mặc Chu Xuân Dũng có tâm tư gì, biết ông chủ Trịnh ở đứng phía sau, bản thân chính là một loại không tiếng động giúp đỡ, liên lạc mã trưởng phòng, hắn và Chu Xuân Dũng trực tiếp lên bàn mổ, Chu Xuân Dũng đổi quần áo sau đó, đi ra phòng phẫu thuật, và người bệnh phụ mẫu nói hiện hữu tình huống. Hơn nữa nặng thuyết minh đã mời 912 mới vừa bắt được giải Nobel ông chủ Trịnh. Phương diện này cơ hồ tất cả bác sĩ phải làm sự việc đều giống nhau, ta đã tận lực. Sức người lúc có cuối cùng, vốn là bác sĩ và thân nhân người bệnh mục đích là giống nhau. Nhưng một cái là cố gắng đi làm, một cái là đứng ở phía dưới chờ. Góc độ không cùng, sau cùng tâm lý dự trù không cùng. Sinh ra kết quả tự nhiên cũng không hết sức giống nhau. Vô luận là mã trưởng phòng vẫn là Chu Xuân Dũng làm chỉ có một việc hạ xuống thân nhân người bệnh. Tâm lý dự trù, ai cũng không dám bảo đảm giải phẫu nhất định có thể thành công. Một khi thất bại, trong nhà có một tâm lý dự trù chưa đến nỗi tâm trạng trực tiếp tan vỡ làm ra chuyện gì khác thường. Mà tới, còn như nối tiếp làm gì? Thì phải gặp chiêu phá chiêu, dù sao đã hết sức mà là, đây cũng tính là không thẹn với lương tâm, gần một nửa tinh lực đặt ở chữa bệnh ra, Chu Xuân Dũng đều sớm thói quen, liền oán thầm cũng không có, giống như là cái này loại làm việc đã biến thành bình thường quy trình. Nhất định phải nghiêm mật, giảng giải hoàn đứa trẻ tình huống sau đó. Ở thân nhân người bệnh hai mắt ngấn lệ mưa lất phất bên trong Chu Xuân Dũng lại cùng mình người yêu. Dặn dò đôi câu, lúc này mới đi phòng giải phẫu chuẩn bị mở đài. Phòng làm việc bên trong chất đầy người. Mặc dù đường thở bên trong chỉ là mấy cái đinh bấm. Nhưng ai có thể biết sẽ phát sinh chuyện gì đây? Tương quan phòng người canh giữ ở phòng làm việc bên trong. Chờ tùy thời cấp cứu. Gây tê kết thúc, Chu Xuân Dũng khoác áo chì đi rửa tay. Đế đô lớn bệnh viện Tam Giáp hai vị chủ nhiệm lên một lượt đài. Có thể nói là tương đương coi trọng chuyện này. Kỹ thuật trình độ tới xem. Vậy cơ hồ là trong nước có thể cầm có thể xuất thủ cao nhất giới vào trình độ. Nếu không phải còn có một tấm tiểu Trịnh lão bản lá bài tẩy ở đây. Chu Xuân Dũng có thể vỗ ngực nói ta làm không xuống. Người khác cũng làm không xuống. Rửa tay, trải khăn trải giường, chuẩn bị giải phẫu, cửa trì kín khí chậm rãi đóng cửa. Chu Xuân Dũng trước làm trợ thủ, để cho cảnh chủ nhiệm làm giải phẫu. Người phẫu thuật và trợ thủ chỗ đứng có chút cổ quái. Cùng bình thường làm cổ động mạch đâm không đồng nhất bóng tối. Chỉ có thể tận lực thích ứng, mã trưởng phòng trấn giữ. Hắn có chút khẩn trương. Cái này loại khẩn trương là có nhất định hy vọng sau khẩn trương. Mà không giống như là trước toàn viện cùng xem bệnh thời điểm đã heo chết không sợ nước sôi. Trước hắn trong lòng phán đoán giải phẫu thành công có khả năng chỉ có 20%. Còn dư lại chính là không ngừng không nghỉ đi ủy ban y tế. Giải quyết chuyện này để lại cục diện rối rắm. Nhưng mà Chu Xuân Dũng xuất hiện. Nhân tiện mời ông chủ Trịnh tới, để cho mã trưởng phòng rốt cuộc đối với ca giải phẫu này đánh giá tăng lên tới một cái có thể tiếp. Thụ trình độ, mặc dù hắn đầu óc bên trong luôn là quanh quẩn phim ngực lên 8 cái đinh bấm hình ảnh. Vậy căn bản không phải người khả năng cho phép, không thể nào lấy ra. Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, sau đó cũng sẽ bị một quả đạn đánh nát. Tìm viên đạn xuyên tắc tham gia lấy ra giải phẫu. Đến hiện tại mã trưởng phòng còn trí nhớ như mới. Ca giải phẫu này coi như là ông chủ Trịnh ở đế đô chữa bệnh giới ra vòng lần đầu tiên giải phẫu. Ở chỗ này trước chỉ là ở 912 có chút danh tiếng mà thôi. Mà ca giải phẫu này, Đại học Y khoa Phụ viện cũng được một khối bối cảnh vài. Nhưng người ta ông chủ Trịnh giải phẫu làm chính là tốt. Mình cái này chẩn đoán cũng cho không ra. Ông chủ Trịnh tới nhìn một cái phim. Tham gia liền đã lấy ra. Người bệnh 3 ngày sau xuất viện. Liền hắn tự mình đều là mộng. Trước sau không có cảm giác gì. Làm sao liền biến ma thuật vậy lấy ra một quả đạn đây. Làm bây giờ chỉ là thử nghiệm. Cơ hồ là khẳng định thất bại thử nghiệm. Sau đó ông chủ Trịnh tới. Ở DSA máy móc hạ làm ngoại khoa giải phẫu. Đó mới là hí thịt. Hắn yên lặng nhìn màn ảnh. Cuống phổi ống dẫn đã hạ tiến vào. Sau đó bỏ túi mò vớt khí cũng xuống đi vào. Nhưng mà theo máy hô hấp cơ giới thông khí. Bỏ túi mò vớt khí giống như là ở thử vận khí như nhau. Bốc lên mộng mò vớt trước đường thở bên trong đinh bấm. Mỗi lần mơ hồ thấy bỏ túi mò vớt khí và đinh bấm đụng vào nhau. Mã trưởng phòng tim cũng nhắc tới. Nếu có thể dùng nhỏ chế thủ đoạn giải quyết. Đó là cao nhất thủ đoạn. Nhưng mà mỗi một lần kết cục cũng để cho hắn thất vọng. Bỏ túi mò vớt khí căn bản không bắt được thật nhỏ đinh bấm. Theo máy hô hấp mỗi một lần thông khí. Đinh bấm vị trí hoặc hơn hoặc thiếu cũng có một ít biến hóa. Chu Xuân Dũng đưa đến thử vận khí như nhau bắt được đinh bấm. Nhưng mà nhắc tới tiếng cửa thời điểm đụng phải chung quanh tổ chức. Đinh bấm lại rớt vào. Thời gian trôi qua, người phẫu thuật từ cảnh chủ nhiệm đổi thành Chu Xuân Dũng. Từ Chu Xuân Dũng lại đổi thành cảnh chủ nhiệm. Nhưng giống nhau là không người thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé https.